hẹn gặp lại. Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 26 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 26 như sau. Nhạc Bất Quần dắt Nhạc Linh Sang và lệnh Hồ Xung đi gặp Lục Đại Hữu để lấy lại bộ bí kíp Tử Hà Thần Công. Ba người bước vào tiểu xá, thấy Đại Hữu đã chết từ bao giờ, bộ bí kíp đã bị mất. Nhạc Bất Quần nghi ngờ lệnh Hồ Xung, chàng lập trọng thệ sẽ tìm cho ra kẻ lấy cắp, còn nếu sư phụ còn nghi ngờ thì hãy dùng một chưởng đánh chết chàng đi. Lúc đó lão tà mới hết nghi ngờ. Họ lo chôn cất Lục Đại Hữu sau núi Hoa Sơn. Cả ba người trở lại miếu Bạch Mã. Lao Đức Nặc thuê một cỗ xe lớn cho vợ chồng Nhạc Lão, một cỗ xe cho lệnh Hồ Xung. Cả đoàn đi về hướng đông để đến núi Tung Sơn. Về đến thị trấn Vi Lâm, nơi này chỉ có một khách điếm đã đầy khách, họ phải đi tiếp. Đến gần khu rừng kia thì trời sắp tối. Đệ tử Thi Đới Tử tìm thấy một cái miếu hoang, mọi người vào trú tạm. Đêm ấy mưa như trút nước. Trong giông tố, khoảng 20 kỵ mã bịt mặt chạy đến trước miếu tìm Nhạc Bất Quần truy hỏi bộ Tịch Tà Kiếm Phổ. Nhạc Lão đoán bọn này muốn kiếm chuyện ra lệnh đệ tử rút trường kiếm ra ứng phó. Võ công của bọn chúng rất cao cường, càng đấu thấy rõ lực lượng đôi bên càng chênh lệch. Lệnh Hồ Xung vừa bước đến cửa miếu thì ngửi thấy mùi máu tanh xông lên mũi. Trên bàn thờ có hai ngọn đèn bảo chiếu sáng. Thấy bọn Lương Phát, Thi Đới Tử, Cao Căn Minh, mình đầy máu tươi đang khổ chiến với địch, và mấy tên sư đệ sư muội nằm dưới đất không biết đã chết hay còn sống. Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi đang cùng đấu với một tên địch nhân bịt mặt. Đầu tóc Nhạc Linh Sang bung xõa ra, Lâm Bình Chi cầm kiếm tay trái, hiển nhiên là tay phải đã bị đơn đao đả thương. Gã bịt mặt cầm một cây đoản thương, thương pháp mạnh mẽ linh hoạt. Lâm Bình Chi liên tiếp sử ba chiêu thương tùng nghênh khách mới đỡ nổi thế tấn công của gã. Khổ nỗi kiếm pháp của Lâm Bình Chi học được chỉ có hạn. Chỉ thấy đoản thương của địch nhân dung lên, những tua đỏ trên thương phất phơ liên tục khiến Lâm Bình Chi hoa cả mắt. Xoạt một tiếng, da phải Lâm Bình Chi đã bị trúng thương. Nhạc Linh Sang vội phóng hai kiếm, bước bách địch nhân thối lui một bước. Cô la lên: "Tiểu Lâm Tử, mau vào trong dưỡng thương đi." Lâm Bình Chi nói: "Không cần đâu." Lâm Bình Chi phóng ra một kiếm, chân đã bước loạn choạng. Tên địch nhân bịt mặt cười dài, xoay ngang cây thương, bước một tiếng đã đánh vào lưng Nhạc Linh Sang. Tay phải của Nhạc Linh Sang bị rớt kiếm, cô đau quá sụm người xuống. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, lập tức cầm kiếm xông đến, đề khí phóng kiếm đâm tới. Mũi kiếm chỉ phóng ra một thước thì nội tức của hắn xông lên, cánh tay phải nhũn ra rũ xuống. Gã bịt mặt thấy kiếm phóng tới, định né người tránh, sau đó đâm thương trả. Nào ngờ kiếm của hắn phóng không được một thước thì cánh tay đã rũ xuống. Gã bịt mặt cảm thấy kỳ dị, không cần nghĩ ngợi gì nữa, chân trái quét ngang một cái, đá lệnh Hồ Xung từ cửa miếu bay ra ngoài. Bịt một tiếng, lệnh Hồ Xung rơi vào một vũng nước ở ngoài miếu. Mưa vẫn tầm tã, miệng, mắt, mũi, tay của lệnh Hồ Xung dính đầy bùn đất, nhất thời không cách gì cử động được. Chàng thấy Lao Đức Nặc đã bị đánh ngã. Hai tên địch đối chiến với Lao Đức Nặc đã chia ra, dây hai bên tấn công vợ chồng Nhạc Bất Quần. Một lúc sau, lại có hai địch nhân từ trong miếu giọt ra tham chiến. nên cục diện thay đổi. Một mình Nhạc Bất Quần phải đấu với 7 tên, Nhạc Phu Nhân chống cự với 3 tên. Bỗng nghe Nhạc Phu Nhân và một địch nhân cùng lao quảng lên, đùi của cả 2 người cùng bị thương. Gã địch nhân phải lùi lại. Nhạc Phu Nhân tuy chém được 1 tên, nhưng đùi của bà bị chém 1 đao khá nặng. Bà chiết thêm được vài chiêu nữa thì đầu vai lại bị địch nhân chém trúng 1 sống đao. Bà ngồi phịch xuống đất. 2 tên địch nhân bịt mặt cười ha hả, điểm mấy huyệt đạo sau lưng bà. Bọn đệ tử Hoa Sơn trong miếu liên tục bị thương, từng tên bị chế phục. Bọn địch đến tấn công rõ ràng là có mưu đồ, nên chỉ đánh cho bọn đệ tử phái Hoa Sơn bị thương hoặc điểm nguyệt, chứ không giết người nào. 15 tên địch dây vòng tròn quanh Nhạc Bất Quần, 8 tên cao thủ đứng ở 8 hướng đối chiến, 7 tên còn lại mỗi tên cầm đèn bảo chiếu vào mặt lão. Tuy nội công trưởng môn phái Hoa Sơn thâm hậu, kiếm thuật cao thâm, nhưng phải đối chiến với 8 địch nhân đều là cao thủ và bị 7 luồng ánh sáng đèn chiếu thẳng vào mặt, cho nên lão bị lóa mắt. Nhạc Bất Quần biết hôm nay phái Hoa Sơn đã thất bại thảm hại, mọi người trong miếu Dược Dương đều bị trọng thương, nhưng lão vẫn dung kiếm bảo vệ môn hộ, khí lực vẫn sung mãn, kiếm pháp tinh nghiêm. Lúc bị ánh đèn chiếu vào, lão liền rũ mắt xuống. 8 tên địch nhân nhất thời chưa làm gì được lão. Một tên bịt mặt lớn tiếng quát: Nhạc Bất Quần, ngươi có đầu hàng hay không? Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói: Nhạc mổ thà chết chứ không chịu nhục, muốn giết cứ giết đi. Gã kia nói: Ngươi không chịu đầu hàng thì ta chém vào vai phải của vợ người trước. Gã nói vậy rồi giơ thanh quỷ đầu đao, sống dày lưỡi mỏng, dưới ánh đèn chiếu xuống, lưỡi đao phát ra những tia sáng lấp lánh, lăm le toàn chém xuống vai Nhạc Phu Nhân. Nhạc Bất Quần hơi do dự, lão nghĩ: Chẳng lẽ để mặc chúng chém vào vai sư muội? Nhưng lão lại nghĩ: Nếu mình bỏ kiếm đầu hàng sẽ bị bọn chúng hiếp đáp sỉ nhục, khiến cho thành danh mấy trăm năm của phái Hoa Sơn bị mất trong tay mình ư? Bỗng nhiên lão hít một hơi, mặt nổi sắc tía, dung kiếm đâm về hướng tên bịt mặt bên trái. Tên bịt mặt đó dung đao đỡ, đâu ngờ chiêu kiếm này của Nhạc Bất Quần đã dẫn Tử Hà thần công, luôn kinh lực cực mạnh, thanh đao lại bị trường kiếm bứt ngược trở lại. Một đao một kiếm đồng thời chém lên cánh tay phải của gã. Cánh tay phải của gã bị chém đứt 2 đoạn, máu tươi rớm ra 4 phía. Gã thét lên rồi ngã lăn ra đất. Nhạc Bất Quần ra một chiêu đắc thủ, xoạt một tiếng, kiếm lại đâm vào đùi trái một tên địch thủ. Tên này ngoác miệng chửi rồi lùi lại phía sau. Thế là lão đã lại bớt được 2 tên. Nhưng tình thế cũng không dễ dàng hơn cho lão chút nào. Bỗng hự một tiếng, lưng lão bị trúng một chùy. Lão liên tiếp tấn công 3 kiếm mới đánh lui được bọn địch. Lão kiềm không nổi, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bọn địch cùng hoan hô: Nhạc lão nhi bị thương rồi, mệt bớ hơi tay vì lão. 6 tên đối chiến với lão thấy nắm chắc phần thắng nên mới nới rộng vòng dây ra. Lúc này Nhạc Bất Quần khó tìm được cơ hội để đả thương chúng. Địch nhân bịt mặt có cả thể 15 tên, 3 tên trong bọn chúng bị vợ chồng Nhạc Bất Quần đả thương, chỉ có 1 tên bị chém cánh tay, thương thế rất nặng, còn 2 tên kia bị thương ở đùi, không có gì đáng ngại. Bọn chúng tay cầm đèn, miệng không ngừng thóa mạ Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần nghe khẩu âm của chúng đều có lẫn phương Nam, phương Bắc, võ công phức tạp, rõ ràng là chúng không cùng một môn phái, nhưng đường đối tiến thoái rất ăn ý, chứ không phải nhất thời tụ họp lại. Lai lịch của bọn chúng thế nào thực khó đoán được. Điều kỳ lạ là cả 15 tên này không có tên nào yếu kém. Dựa vào sự hiểu biết rộng lớn của lão trên giang hồ thì không thể có phe phái nào có đến 15 tên cao thủ mà ngay chỉ 1 tên lão cũng không nhận ra. Lão chỉ biết những người này chưa bao giờ giao thủ với lão. Lão tuyệt đối không có thù oán gì với chúng. Chẳng lẽ đúng là vì Tịch Tà Kiếm Phổ mới kéo nhau đến đây xin chuyện với phái Hoa Sơn? Nhạc Bất Quần nghĩ thầm trong lòng, nhưng tay kiếm vẫn không để chút sơ hở. Lão giận Tử Hà thần công thi triển, mũi kiếm ẩn hiện phát ra tia sáng chói lọi. Sau mười mấy chiêu kiếm, lại thêm một tên bị trúng kiếm của lão ở vai, cương đao trong tay rơi xuống đất. Một tên che mặt khác ở vòng ngoài nhảy vào thay thế cho gã đó. Gã này tay cầm thanh loan đao, là thứ binh khí rất nặng, mũi đao không ngừng móc lấy trường kiếm trong tay Nhạc Bất Quần. Nội lực của Nhạc Bất Quần vẫn sung mãn, tinh thần càng đánh càng hăng. Đột nhiên lão xoay tay trái phóng chưởng, đánh trúng ngực một tên. Rắc một tiếng, lão đã đánh gãy hai xương sườn. Hai tay gã cầm cây tân thiết và hoài trượng liền bị chấn động rơi xuống đất. Không ngờ gã này dũng mãnh phi thường, gã bị gãy xương sườn đau thấu tim gan mà vẫn hung dữ. Gã lăn tới giang hai tay ôm chặt lấy chân trái của Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần giật mình kinh hãi, lão dùng kiếm chém xuống lưng gã, đồng thời gạt hai thanh đơn đao đang phóng tới. Trường kiếm của Nhạc Bất Quần chưa chém xuống được thì chân phải của lão đã đá vào đầu của gã. Gã này là một tên cao thủ về môn cầm nã. Tay trái gã giang ra ôm luôn chân phải của Nhạc Bất Quần rồi lăn đi. Võ công của Nhạc Bất Quần dù có cao thâm đến đâu cũng không cách nào đứng vững được, liền ngã xuống. Trong khoảnh khắc, đơn đao, đoản thương, liễn tử chùy, trường kiếm cùng đồng thời phóng đến đầu, mặt, yết hầu, ngực và các chỗ hiểm yếu của Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần thở dài, ném trường kiếm xuống, nhắm mắt chờ chết. Lão cảm thấy các huyệt đạo trên lưng, dưới sườn, cổ họng, ngực bên trái đều bị chúng điểm. Tiếp theo, hai tên bịt mặt kéo lão đứng dậy. Một tên già nua nói: Quân tử Kim Nhạc tiên sinh võ công trác tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn ta hợp lực đến 15 người để đối phó với một mình lão, mà còn bị thương hết 4-5 người mới bắt được lão. Khâm phục, khâm phục. Già này mà đường đá độc đấu với lão thì đâu không lại rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bọn ta có 15 người, còn bọn các người có hơn 20 tên. Sau ra thì phải qua sân các người, người đồng thế mạnh. Tối nay bọn ta lấy ít địch nhiều mà vẫn đánh bại phái Hoa Sơn. Cái thắng này cũng không dễ có được, có đúng vậy không? Mấy tên bịt mặt cùng nói: Đúng vậy, thắng thật là không có dễ. Lão già nói tiếp: Nhạc tiên sinh, bọn ta với tiên sinh không thù không oán. Tối nay bọn ta mạo muội đến đắc tội với quý phái, chẳng qua là chỉ muốn mượn tịch tà kiếm phổ xem thử. Kiếm phổ này vốn không phải là của phái Hoa Sơn. Tiên sinh đã dùng trăm phương ngàn kế để thu nạp gã thiếu niên họ Lâm của Phước Hoài Tiêu Cột làm môn hạ, dĩ nhiên là có mưu đồ chiếm đoạt bộ kiếm phổ này. Chuyện không quang minh chính đại chút nào, đồng đạo võ lâm nghe tin ai cũng vô cùng căm phẫn. Già này đã nói lời khuyên nhủ, tiên sinh nên đưa ra thôi. Nhạc Bất Quần tức giận nói: Nhạc mộ đã rơi vào tay các ngươi, muốn giết thì cứ giết, lắm lời làm gì. Nhạc Bất Quần này là người như thế nào thì mọi người trên giang hồ đều nghe biết. Các người muốn giết Nhạc mộ thì dễ, còn muốn làm bại hoại danh dự của Nhạc mộ thì có nằm mơ cũng không có được đâu. Một tên bịt mặt cười ha hả rồi lớn tiếng nói: Làm bại hoại danh dự của người thật là không có dễ. Phu nhân nè, con gái nè và mấy tên nữ đệ tử của người đều có dung mạo cũng khá rồi. Nếu bọn ta chia ra mỗi người lấy một cô làm vợ nhỏ vậy thì Nhạc tiên sinh trong võ lâm hoài danh lừng lẫy lắm. Gã vừa nói dứt lời thì cả bọn cùng cười rộ lên, tiếng cười đầy ý dâm đãng. Nhạc Bất Quần tức quá cả người phát run. Mấy tên che mặt thúc đẩy các nam nữ đệ tử từ trong miếu đi ra. Bọn đệ tử đều bị điểm trúng huyệt đạo, có tên mặt đầy máu, có tên vừa ra ngoài miếu thì té ngã, rõ ràng là chân đùi đã bị thương. Lão già che mặt nói: Nhạc tiên sinh, có lẽ tiên sinh đã đoán được lai lịch của bọn ta ba phần. Bọn ta không phải là anh hùng hao hán phẹp bạch đao trong gió lâm, không có chuyện gì mà không làm được. Huynh đệ ta có người có thói hiu sạc, nếu đắc tội với tôn phu nhân và lệnh ai thì tiên sinh còn mặt mũi nào mà vinh vàng nữa chứ. Lúc này Nhạc Bất Quần la lên: Thôi thôi thôi, các hạ đã không tin thì cứ lục soát trên người Nhạc Mỗ xem có tịch tà kiếm phổ hay không. Một tên bịt mặt cười nói: Ta khuyên người á nên tự đưa ra là hơn, lục soát từng người á thì phải lục soát đến phu nhân và các cô khuê nữ khó coi lắm. Lâm Bình Chi lớn tiếng nói: Tất cả tai họa này á đều do Lâm Bình Chi mà ra. Ta nói cho các vị biết, Lâm gia ở Phúc Kiến xưa nay không có tịch tà kiếm phổ gì hết, tin hay không là tùy các vị. Lâm Bình Chi nói vậy rồi lượm cây quài trượng ở dưới đất, dùng lực đập mạnh vào trán mình, nhưng hai cánh tay hắn đã bị điểm huyệt đạo nên ra tay không có chút khí lực nào. Bóp một tiếng, quài trượng đập lên đầu chỉ trầy da chứ không chảy máu. Nhưng người nào cũng hiểu được dụng ý hành động này của Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi muốn hy sinh tính mạng để chứng minh không có kiếm phổ gì đó lọt vào tay phái Hoa Sơn. Lão già che mặt lại cười nói: Lâm công tử, người rất có nghĩa khí. Bọn ta cùng với gia gia của người có mối giao tình. Nhạc Bất Quần đã hại gia gia nuốt mất bộ tịch tà kiếm phổ gia truyền của người, nên hôm nay bọn ta ôm mối bất bình mà đến đây. Sư phụ của người chỉ có hư danh quân tử chứ không phải là quân tử thật đâu. Chỉ bằng người quay lại làm môn hạ của ta, ta bảo đảm dạy người thành một người đầy đủ công phu ngang dọc giang hồ. Lâm Bình Chi nói lớn: Gia gia và má má của ta bị Dương Tiên Hải và một Cao Phong ám hại, nào có liên quan gì đến sư phụ của ta. Ta đường đường là môn hạ của phái Hoa Sơn, sao lại có thể gặp lúc nguy nan mà tham sống sợ chết chứ. Lương Phát reo lên: Nói hay lắm, phái Hoa Sơn ta. Lương Phát nói chưa dứt lời thì một tên bịt mặt lại quát lên: Phái Hoa Sơn người như thế nào? Gã vừa nói vừa vung đao lên chém một đao vào đầu Lương Phát, máu tươi phun ra. 8-9 đệ tử phái Hoa Sơn cùng kinh hãi la quảng lên. Trong đầu Nhạc Bất Quần nổi lên hàng loạt ý nghĩ, nhưng lão vẫn nghĩ không ra lai lịch của những tên này. Nghe lời lão già nói, có lẽ chúng là cường nhân trong hắc đạo, hoặc là những tên giặc tụ họp thành bang hội. Các nhân vật nổi danh trong hắc đạo và bạch đạo ở bốn châu Tần, Tấn, Xuyên, Dự, dù không quen biết hết nhưng lão cũng có nghe biết, tuyệt không có một bang hội hay sơn trại nào có nhiều cao thủ đến như vậy. Tên sử đao chém đầu Lương Phát hạ thủ tàn độc thật hiếm thấy trong võ lâm. Trên giang hồ, việc động võ giết người là chuyện bình thường, nhưng đối phương đã bị bắt, rất hiếm khi bị dung đao chém đầu. Gã đó chém Lương Phát xong thì cười lên một tràng mang rợ, đi đến trước mặt Nhạc phu nhân. Gã giơ cây đao đầy máu chém dứ vài cái vào không khí, hướng vào đầu Nhạc phu nhân không đầy nửa thước. Nhạc Linh Sàng thét lên: Đừng, đừng có giết má má của ta mà. Cô nói xong liền ngất xỉu. Nhạc phu nhân là một trang hào kiệt trong giới nữ, không một chút sợ hãi. Bà nghĩ bị gã chém một đao để khỏi bị sỉ nhục chính là điều bà mong mỏi. Bà ngẩng đầu lên mắng: Thình giặc chó má kìa, có giỏi thì giết ta đi. Vừa lúc đó, bỗng nghe tiếng gió ngựa ở phía đông bắc vọng lại, mấy chục kỵ mã phóng nhanh đến. Lão già bịt mặt la lên: Người nào vậy? Đi xem coi. Hai tên bịt mặt cùng dạ, rồi nhảy phóc lên ngựa giọt đi. Tiếng gió ngựa càng lúc càng lại gần. Tiếp theo là tiếng binh khí va chạm loảng choảng. Có người la lên: Ôi chào. Hiển nhiên bọn người đến và hai tên bịt mặt đã giao thủ với nhau, có người bị thương. Vợ chồng Nhạc Bất Quần và bọn đệ tử phái Hoa Sơn biết là có cứu tinh đến, ai cũng vui mừng. Chỉ thấy dưới ánh đèn mờ mờ, 30-40 kỵ mã chạy trên đường lớn, nước bắn lên tung tóe. Trong khoảnh khắc, đã dừng cương ngựa, đứng thành một vòng ngoài miếu. Một người ngồi trên lưng ngựa nói lớn: "Các vị là bằng hữu phái Hoa Sơn? Ủa, đây không phải là Nhạc Quỳnh hay sao?" Nhạc Bất Quần nhìn lên mặt người nói đó, bất giác lão rất lúng túng. Thì ra người này là đệ tam thái bảo Tiên Hạc Thủ Lục Bách phái Tung Sơn. Mấy ngày trước đây đã từng cầm cờ lệnh Ngũ Nhạc kiếm phái lên đỉnh Hoa Sơn. Bên phải lão là một người cao to vạm vỡ, là đệ nhị thái bảo Đinh Miễn phái Tung Sơn. Đứng sừng sững bên trái lão là Phong Bất Bình phái Kiếm Tông, phản tông phản đồ của phái Hoa Sơn. Ngoài ra, các cao thủ các phái Thái Sơn, Hành Sơn ngày hôm đó đã đến Hoa Sơn đều ở trong đám người này. Có điều nhiều hơn lần lên núi hôm trước. Dưới ánh đèn bão mờ ảo, nhất thời lão không nhận ra được mọi người. Lục Bách nói: "Nhạc huynh, hôm trước Nhạc huynh không tiếp cờ lệnh của Tả Minh Chủ. Tả Minh Chủ rất lấy làm khó chịu. Này phái Đinh Sư Ca và Dương Sư Đệ của tại hạ phụng cờ lệnh lên Hoa Sơn hỏi lại. Không ngờ trong đêm khuya lại gặp nhau ở đây. Thật là không ngờ được." Nhạc Bất Quần im lặng không đáp. Lão già đứng đầu bọn Bịt Mặt lại reo lên: "Thì ra là ba vị Đinh Nhị Hiệp, Lục Tam Hiệp, Dương Thấp Hiệp của phái Tung Sơn đến đây. Thật là hân hạnh, hân hạnh." Đệ nhất thái bảo Dương Anh Ngạc nói: "Không dám. Cao danh quý tánh của các hạ là gì? Vì sao không để bộ mặt thật tường kiến chứ?" Lão già Bịt Mặt đáp: "Bọn sư huynh sư đệ chúng ta đều là hạng vô danh tiểu tốt trong hắc đạo, phí hiệu rất là khó nghe. Nếu đem nói ra e làm dơ tai các vị cao nhân võ lâm. Bọn tại hạ đối với Nhạc phu nhân và Nhạc tiểu thư không dám vô lễ, nhưng có một chuyện tại hạ muốn xin các vị chủ trì công đạo võ lâm cho." Dương Anh Ngạc nói: "Chuyện gì? Xin cứ mạnh dạn nói ra cho mọi người nghe đi." Lão già Bịt Mặt lại nói: "Nhạc Bất Quần tiên sinh đây á, có ngoại hiệu gọi là Quân Tử Kiếm. Nghe nói trước đây lúc nào tiên sinh cũng nói chuyện đạo đức nhân nghĩa, giảng giải quy củ võ lâm. Nhưng gần đây lại có một chuyện, Phước Hoài Tiêu Cột ở Phúc Châu bị người cướp phá, vợ chồng Lâm Chấn Nam bị hại. Các vị chắc đã sớm biết rồi." Dương Anh Ngạc nói: "Đúng vậy, nghe nói vụ đó do phái Thành Thành ở Tứ Xuyên gây ra." Lão già liên tục lắc đầu nói: "Giang hồ đồn đại như vậy, nhưng tình thật thì chưa chắc đã là như vậy đâu. Bọn ta xin nói tỏa ra cho mọi người đều biết, nhà họ Lâm ở Phước Hoài Tiêu Cột có bộ Tịch Tà Kiếm Phổ tổ truyền. Trong kiếm phổ ghi chép kiếm pháp tinh vi ảo diệu, sau khi luyện thành công có thể trở thành thiên hạ vô địch. Sở dĩ vợ chồng Lâm Chân Nam bị hại là vì có người cố ý dòm ngó bộ Tịch Tà Kiếm Phổ này." Dương Anh Ngạc hỏi: "Vậy thì sao nữa?" Lão già nói tiếp: "Vợ chồng Lâm Chân Nam rốt cuộc bị ai hãm hại, người ngoài không biết rõ sự tình. Chúng ta chỉ nghe nói vị Quân Tử Kiếm này ngâm ngầm sử dụng ngụy kế gạt con trai của Lâm Chấn Nam đầu nhập làm môn hạ của phái Hoa Sơn. Bộ kim phủ đó dĩ nhiên lọt vào tay phái Hoa Sơn. Vì vậy mọi người cân nhắc suy đoán đều nói mưu kế của Nhạc Bất Quần cương đoạ không thành thì dùng xảo kế để lấy cho bằng được. Thử nghĩ lại, tiểu tử họ Lâm được bao nhiêu tuổi, có được bao nhiêu hiểu biết. Sau khi đầu nhập phái Hoa Sơn có khác gì một món đồ chơi để cho con cao già này lung lạc ngoan ngoãn hai tay đem Tịch Tà Kiếm Phổ dâng lên cho lão rồi." Dương Anh Ngạc nói: "Ta e rằng cũng chưa chắc vậy đâu. Kiếm pháp phái Hoa Sơn tinh diệu, Tử Hà Thần Công của Nhạc tiên sinh độc bộ võ lâm là môn nội công thần kỳ nhất, sao lại còn tham lam mưu đồ kiếm pháp của phái khác chứ?" Lão già ngẩng mặt lên trời cười ha hả rồi nói: "Dương lão anh hùng lấy cái tâm của người quân tử để đo cái bụng kẻ tiểu nhân rồi. Nhạc Bất Quần có kiếm pháp tinh diệu gì đâu. Sau khi phái Hoa Sơn của lão phân ra làm hai phe Khí Tông và Kim Tông, phe Khí Tông chiếm cứ Hoa Sơn chỉ nghiên cứu luyện khí, còn kiếm pháp thì tầm thường, thậm chí còn cực kỳ âu trĩ. Ba chữ Phái Hoa Sơn chấn động giang hồ chỉ là hư danh. Con người còn cho rằng á, họ có bản lĩnh thật sự, nhưng kỳ thực thì lão cười nhạt vài tiếng rồi nói tiếp: theo lý mà nói, Nhạc Bất Quần là trưởng môn Phái Hoa Sơn, kiếm thuật rất cao thâm, nhưng các vị thấy tận mắt đó, lão vừa bị mấy tên vô danh tiểu tốt bọn tại hạ bắt được. Bọn tại hạ một là không sử dụng độc dược, hai là không sử dụng âm khí, ba là không ý nhiều thắng ít, chỉ đem bản lĩnh thật sự đâu về nhau đã hạ được bọn sư đồ Phái Hoa Sơn. Võ công phe Khi Tông Phái Hoa Sơn ra sao không cần suy nghĩ cũng rõ rồi, cho nên ta có thể hiểu Nhạc Bất Quần tự biết mình thế nào, nên lão muốn cấp tốc luyện cho được Tịch Tà kiếm pháp thật là tinh thâm, để khỏi mang tiếng là kẻ chỉ có hư danh. Không ngờ vừa đến bước quan trọng thì bị lộ tẩy. Dương Anh Ngạc gật đầu nói: những lời này cũng có lý. Lão già lại nói: bọn tại hạ là hạng vô danh tiểu tôn trong hắc đạo, nói đến công phu dưới mắt của các vị danh gia thì chẳng có ra gì, đối với Tịch Tà kiếm phổ cũng không khởi tâm tham lam làm gì. Chẳng qua mười mấy năm về trước, bọn chúng ta từng được Lâm Tống Tiêu Đầu ở Phước Hoài Tiêu Cục có lòng trọng vọng, mỗi năm đều tặng hậu lễ. Tiêu xa của lão đi qua núi bọn tại hạ thì các huynh đệ đều đê mà không đụng đến. Lần này nghe nói Lâm Tống Tiêu Đầu vì bộ kiếm phổ này mà bị nạn, nhà tan cửa nát, huynh đệ chúng ta không khỏi đồng lòng căm phẫn, nên đến đây tính sổ với Nhạc Bất Quần. Lão nói đến đây ngừng một lúc, nhìn quanh mọi người trên ngựa rồi nói tiếp: đêm nay các vị đều là anh hùng hảo hán lừng danh trong võ lâm đã giá đao đến đây, còn có cả cao thủ Ngũ Nhạc kiếm phái kết mình với Phái Hoa Sơn. Vụ này rốt cuộc nên xử trí cách nào, xin các vị chỉ đạo cho, bọn tại hạ nhật nhật tuân theo. Dương Anh Ngạc nói: vị huynh đài này là bằng hữu tốt, chúng ta lĩnh hội mối giao tình này. Đinh sư ca, Lục sư ca, hai sư ca xem chuyện này nên xử trí như thế nào? Đinh Niệm nói: ngôi vị trưởng môn nhân của Phái Hoa Sơn theo Tả Minh Chủ nói nên để cho Phong tiên sinh chấp chưởng. Hôm nay Nhạc Bất Quần lại làm chuyện đê hèn vô liêm sỉ này thì để Phong tiên sinh tự thành lý môn hộ thôi. Mọi người trên ngựa đồng thanh nói: Đinh Nhị Hiệp nói phải lắm, chuyện của Phái Hoa Sơn nên để trưởng môn nhân Phái Hoa Sơn tự xử lý. Bằng hữu trên giang hồ khỏi nói, chúng ta đà quán nhàn sự. Phong Bất Bình nhảy xuống ngựa, cung tay vái dài mọi người một vòng rồi nói: các vị làm cho tại hạ hãnh diện, thật cảm kích vô cùng. Tại phái bị Nhạc Bất Quần tranh đoạt chức trưởng môn, khiến cho trời người đều oán giận, mà thanh danh của bổn phái trên giang hồ cũng mất hết. Hôm nay lại bày ra chuyện giết phụ thân của người ta để đoạt kiếm phổ, cưỡng bức thu đồ đệ, thật là những hành động vô pháp vô thiên. Tại hạ vô đức vô tài, không xứng đáng làm trưởng môn Phái Hoa Sơn. Chỉ vì nghĩ đến liệt tổ liệt tông của tệ phái đã gian khổ gây dựng sự nghiệp, nên không nỡ để Phái Hoa Sơn bị tàn quỷ theo mây khói về tay môn đồ hư hỏng Nhạc Bất Quần. Tại hạ đành phải cố gắng gánh vác khó nhọc này, mong các vị bằng hữu ngày sau luôn luôn chỉ điểm đồn đốc cho. Phong Bất Bình nói xong lại cung tay vái dài bốn phía. Lúc này trên ngựa đã có 7-8 người đốt đuốc lên, mưa vẫn còn lâm râm. Ánh sáng đuốc chiếu lên mặt Phong Bất Bình, lão lộ vẻ vô cùng đắc ý. Lão lại nói tiếp: Nhạc Bất Quần tội ác tày trời, không thể khoan dung, nên phải chấp hành môn quy, lập tức xử tử. Tùng sư đệ, sư đệ hãy vì bốn phái mà thanh lý môn hộ, đem vợ chồng phán đồ Nhạc Bất Quần ra giết đi. Một hán tử khoảng 50 tuổi đáp dạ, rồi rút trường kiếm đi đến trước mặt Nhạc Bất Quần, cười một tràng mang rợ rồi nói: họ Nhạc kia, ngươi làm bại hoại bổn phái, hôm nay phải chịu lấy quả báo. Nhạc Bất Quần thở dài nói: được, Phe Kiếm Tông các người vì muốn tranh đoạt ngôi vị trưởng môn mà bày ra đấu kế này. Tùng Bất Diệp, hôm nay người giết ta thì sau này ở dưới âm thế còn mặt mũi nào mà nhìn Liệt Tổ Liệt Tông của phái Hoa Sơn nữa chứ? Tùng Bất Diệp cười ha ha nói: Làm nhiều chuyện bất nghĩa tất nhiên là phải chết. Chính người đã gây ra nhiều tội nghiệp. Nếu ta không giết người để người phải chết do tay người ngoài thì không hay ho gì. Phong Bất Bình quát: Tùng sư đệ, nói nhiều vô ích, hành hình đi. Tùng Bất Diệp đáp dạ. Lão cầm trường kiếm lên, khuỷu tay co lại, ánh lửa chiếu vào lưỡi kiếm bỗng đỏ rồi bỗng xanh lấp loáng. Nhạc Phu Nhân la lên: Khoan đã, Tịch Tà Kiếm Phổ đó rốt cuộc là ở đâu? Bắt trộm thì phải nắm đủ tang chứng, các người ngậm máu phun người như vậy làm sao có thể khiến người khác khâm phục đây? Tùng Bất Diệp nói: Hay lắm, bắt trộm phải nắm đủ tang chứng. Lão nói xong liền đi lại phía Nhạc Phu Nhân hai bước, cười hì hì rồi nói: Vậy thì bộ Tịch Tà Kiếm Phổ chắc là giấu trong người của ngươi, ta phải lục soát người ngươi lấy ra để ngươi khỏi phải nói chúng ta ngậm máu phun người. Lão nói rồi đưa tay trái toan mò vào túi trước của Nhạc Phu Nhân. Đùi Nhạc Phu Nhân bị thương, lại bị điểm trúng hai quyệt đạo. Trước mắt thấy bàn tay thô kệch xương xẩu của Tùng Bất Diệp đưa lên người mình mà lục soát, thật nhục nhã. Bà lớn tiếng gọi: Đinh sư huynh phái Tung Sơn. Đinh Miễn không ngờ Nhạc Phu Nhân bỗng nhiên gọi tên mình, cho nên bèn hỏi: Sao? Nhạc Phu Nhân nói: Lệnh sư huynh Tả Minh Chủ là Minh Chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái, là mẫu mực trong võ lâm, phái Hoa Sơn cũng nương tựa dưới cờ của Tả Minh Chủ, vậy mà sư huynh lại để mặc cho bọn tiểu nhân vô liêm sĩ đến đây làm ô nhục phụ nữ người ta, còn ra quy củ gì nữa? Đinh Miễn đáp: Cái đó. Nói xong lão trầm ngâm không nói. Nhạc Phu Nhân lại nói: Tình ác tặc này toàn ăn nói hồ đồ, cái gì là không ỷ đông thắng ít chứ? Hai tên phản đồ phái Hoa Sơn này nếu đơn đã độc đấu thắng trượng phu ta thì chúng ta sẽ đem chức trưởng môn hai tay mà nhường lại, có chết cũng không oán hận. Nếu không thì khó bịt miệng được ngang dạng anh hùng hảo hán trong võ lâm lắm. Bà nói đến đây bỗng nhiên phẹt một tiếng, bà nhổ một ngụm nước miếng vào mặt Tùng Bất Diệp. Cự ly giữa Tùng Bất Diệp và bà rất gần, hành động lại xảy ra bất thình lình nên lão không kịp né tránh, bị nhổ trúng sống mũi giữa hai mắt. Nhạc Phu Nhân tức giận nói: Ngươi là thứ phản đồ về kiếm tông, võ công thấp kém, không cần trưởng phu ta ra tay. Hạng nữ lưu như ta nếu không bị ngươi ám toán điểm quyệt đạo, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Đinh Miễn nói: Được lắm. Hai đùi hắn thúc vào hông con ngựa, còn Hắc Mã xông về phía trước rồi vòng qua sau lưng Nhạc Phu Nhân. Hắn chuyển dây cương ngựa, phục người xuống phía trước, quất ra một cái. Mũi dây cương điểm trúng ba quyệt đạo trên lưng Nhạc Phu Nhân. Bà cảm thấy toàn thân chấn động, quyệt đạo liền được giải khai, tứ chi được tự do. Bà biết Đinh Miễn muốn bà tỉ võ với Tùng Bất Diệp. Cuộc chiến này không những có liên quan đến sự sinh tử của cả nhà ba người, mà còn quyết định đến sự thịnh suy hưng vong của phái Hoa Sơn. Nếu như bà có thể đánh bại được Tùng Bất Diệp, tuy cũng chưa chắc biến nguy hiểm thành bình yên, nhưng ít nhất cũng có cơ hội xoay chuyển cục diện. Còn nếu bà thất bại thì khỏi phải nói. Bà liền lượm thanh trường kiếm đã bị đánh rơi lúc nãy lên, nâng kiếm ngang ngực tạo thế đứng. Ngay lúc này chân trái của bà nhũn ra, suýt chút nữa quỵ ngã. Trên đùi bà vết thương cũng không nhẹ, chỉ dùng một chút nội lực thì khó đứng vững. Tùng Bất Diệp cười ha hả nói: Ngươi vừa là phụ nữ, vừa giả bộ bị thương ở chân thì còn tí kiếm cái gì nữa? Dù có thắng người cũng chẳng có hay ho gì. Nhạc Phu Nhân không muốn nói nhiều với hắn, bà thét: Xem kiếm đây. Rồi choang choang, ba kiếm phóng nhanh ra, nội lực trên lưỡi kiếm nghe dù dù. Bà xuất chiêu kiếm này rất nhanh, toàn đánh vào chỗ yếu hại của đối phương. Tùng Bất Diệp thối lui hai bước, kêu lên: "Hay lắm!" Nhạc phu nhân có thể thừa thế bức bách mà tiến tới, nhưng bà không dám di động chân, chỉ đứng yên một chỗ. Tùng Bất Diệp lại giơ kiếm lên đánh ngược lại, choảng choảng ba tiếng té lửa. Ba chiêu kiếm này tấn công rất dữ tợn. Trường kiếm nhạc phu nhân gạt ra, đến chiêu kiếm thứ ba, bà liền chuyển thế thủ thành thế tấn công, phóng kiếm cực nhanh đâm vào bụng dưới của địch nhân. Nhạc Bất Quần đứng một bên thấy thê tử bị thương nặng ở đùi, dùng lực chống lại cường địch. Chiêu kiếm của Tùng Bất Diệp lại tinh diệu, linh động biến hóa, rõ ràng là cao hơn thê tử của lão. Sau khi hai người chiết được hơn 20 chiêu thì nhạc phu nhân khó bề di chuyển hạ bàn. Phe khí tông phái qua sơn chuyên dùng nội lực để khắc chế địch, nhưng bà đang bị thương, nội tức không đều, kiếm pháp dần dần bị Tùng Bất Diệp khắc chế. Nhạc phu nhân nôn nóng, thấy các chiêu kiếm của thê tử càng sử càng nhanh thì lão càng lo âu. Sở trường của phe kiếm tông là ở kiếm pháp, mà sư muội lại dùng chiêu kiếm tường chiến với hắn, tức là lấy sở đoản của mình mà chống lại sở trường của địch, tất phải thua. Vấn đề mấu chốt này sao nhạc phu nhân lại không biết? Nhưng vì thương thế ở đùi của bà khá nặng, giá lại sau khi bà trúng đao lại bị điểm nguyệt đạo nên không thể trị thương. Bây giờ vết thương còn chảy máu chưa cầm, làm sao có thể dẫn khí khắc chế địch được? Lúc này bà hoàn toàn dựa vào tinh thần để chống chọi. Tuy chiêu kiếm không một chút sơ hở, nhưng kình lực giảm sút rất nhanh. Đấu hơn 10 chiêu nữa, Tùng Bất Diệp đã quan sát thấy được chỗ yếu của đối phương. Lòng lão vui mừng, lão không cầu thắng dội, chỉ nghiêm mặt phòng thủ môn hộ. Lệnh Hồ Xuân dương mắt nhìn hai người tỷ đấu, nhìn thấy đường kiếm tung hoành của Tùng Bất Diệp, liền nhận ra lão chỉ sử chiêu thức chứ không dùng nội lực, hoàn toàn khác với cách truyền thụ của sư phụ. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: thảo nào bổn phái phân ra làm hai phe kiếm tông và khí tông, cái tối thượng về võ công của hai phe quả nhiên hoàn toàn tương phản. Lệnh Hồ Xuân đưa tay lượm thanh trường kiếm ở dưới đất, từ từ chống đứng dậy, lòng nghĩ: phái ta hôm nay bị thất bại thảm hại, nhưng thanh danh của sư nương và sư muội trong sạch, quyết không thể để cho kẻ gian làm quen ố. Xem ra sư nương không phải là địch thủ của người này. Thôi thì ta giết sư nương và sư muội trước, sau đó ta tự tử theo, để bảo toàn thanh danh của phái Hoa Sơn. Chợt thấy kiếm pháp của nhạc phu nhân dần dần rối loạn, thanh trường kiếm của bà xoay rất lẹ, phóng dù một tiếng, chính là chiêu vô song vô đối, minh thị nhất kiếm. Lực đạo của chiêu kiếm này rất lợi hại, tuy bà đang bị trọng thương nhưng thế phóng ra của bà vẫn có oai lực phi thường. Tùng Bất Diệp giật mình kinh hãi, vội nhảy về phía sau, may mà tránh được. Nếu chân nhạc phu nhân không bị thương, thừa thế truy kích thì gã tất khó mà thoát được. Mặt bà không còn giọt máu, chống kiếm xuống đất thở hồng hộc. Tùng Bất Diệp cười nói: thế nào nhạc phu nhân, khí lực của phu nhân đã kiệt rồi, có chịu để cho ta lục soát chưa vậy? Lão nói vậy rồi xòe bàn tay trái ra, từng bước tiến đến gần. Nhạc phu nhân muốn nhấc kiếm lên đâm, nhưng tay phải của bà như nặng ngàn cân, không nhấc lên được. Lệnh Hồ Xuân la lên: khoan đã! Rồi chàng bước đến trước mặt nhạc phu nhân gọi: sư nương! Lệnh Hồ Xuân toàn rút kiếm đâm chết bà để bảo vệ sự thanh bạch cho bà. Ánh mắt nhạc phu nhân lộ vẻ vui mừng, bà gật đầu nói: hảo hài tử! Nói rồi bà đứng không vững nữa, đành ngồi phệt xuống vũng nước bùn. Tùng Bất Diệp quát lên: cút đi! Lão dùng kiếm nhằm đâm vào yết hầu của Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân thấy kiếm đâm tới, tự biết mình không còn chút khí lực nào, nếu đưa kiếm ra gạt đỡ thì lập tức bị trường kiếm của lão đánh bay đi, không còn suy nghĩ nữa, hắn nhấc kiếm lên nhằm đâm vào yết hầu của lão. Đó là cách đánh đồng quy ư tận, tức là cùng chết với nhau. Chiêu kiếm này xuất ra không mau lẹ gì, nhưng bộ vị lại tuyệt diệu tột đỉnh. Đây chính là chiêu phá kiếm thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Tùng Bất Diệp giật mình kinh hãi, vạn lần không ngờ gã thiếu niên mình dính đầy bùn lầy lại bỗng nhiên sử ra chiêu này. Tình thế cấp bách, lão phải nằm xuống dưới đất lăn xa hơn một trượng mới tránh khỏi, nhưng đã hết hồn hết vía. Chúng nhân bàng quan thấy lão rất lúng túng, lúc nhảy người lên đầu tóc mặt mũi chân tay mình mẩy toàn là nước bùn ướt sũng. Có người không nhịn được bật cười, nhưng suy cho cùng đều cảm thấy ngoài cách nằm lăn ra thì quả thật không còn diệu pháp nào có thể chiết giải chiêu này của lệnh Hồ Xung. Tùng Bất Diệp nghe có tiếng người cười thì lão càng xấu hổ, giận run cả người. Lão đưa kiếm nhảy sổ vào lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đã đoán được, tự dặn mình: ta không thể giận nổi công được, chỉ còn cách lấy kiếm pháp của Thái Sư Thúc Tổ đã truyền thụ để chiết chiêu với lão. Độc Cô Cửu Kiếm lệnh Hồ Xung luyện chưa thuần thục nên không dám mạo hiểm kháng cự cường địch, nhưng bây giờ chuyện sinh tử như sợi chỉ mành, nên trong đầu lệnh Hồ Xung bỗng nhiên nhớ rõ dị thường. Bao nhiêu cách chiết giải phức tạp thần kỳ trong phá kiếm thức trong khoảnh khắc đều hiện lên rất rõ ràng trước mắt. Tùng Bất Diệp như con hổ điên liều mạng xông đến. Lệnh Hồ Xung nhìn thấy được chỗ sơ hở trong chiêu thức, mũi kiếm chênh chết chỉ vào bụng dưới của lão. Tùng Bất Diệp yên chí mình đánh như vậy, nếu đối phương không né tránh thì phải dùng binh khí để gạt đỡ, nên bụng dưới của Tùng Bất Diệp trống không, đâu cần phải phòng thủ. Nào ngờ lệnh Hồ Xung không né tránh cũng không gạt đỡ, chỉ đưa mũi kiếm nghiêng chênh chết, đợi bụng dưới của đối phương đâm vào kiếm. Tùng Bất Diệp nhảy lên, hai chân còn chưa đụng mặt đất, thấy được mình đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Lão vội dung kiếm nhằm chém lên trường kiếm của lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đã liệu đoán trước được chuyện này, nên tay phải nhấc nhẹ lên, trường kiếm nhấc lên hai thước. Mũi kiếm chỉ vào trước ngực Tùng Bất Diệp. Tùng Bất Diệp chém kiếm ra. Lão vốn muốn đụng vào trường kiếm của lệnh Hồ Xung để có thể mượn thế nhảy vọt ra, nào ngờ đối phương trong lúc nghiêm trọng này chỉ kiếm thẳng lên, nên chiêu kiếm của lão chém vào khoảng không. Trên không trung, thân người lão không còn cách nào xoay sở. Miệng lão thét lên be be thì toàn thân lão đã rơi thẳng xuống mũi kiếm của lệnh Hồ Xung. Phong Bất Bình vội giọt người lên, đưa tay chụp lấy lưng của Tùng Bất Diệp, nhưng đã chậm một bước. Nghe phập một tiếng, mũi kiếm xuyên qua bả vai của Tùng Bất Diệp rồi. Phong Bất Bình chụp lại nhưng không trúng. Lão liền rút kiếm chém vào sau cổ lệnh Hồ Xung. Dựa theo kiếm lý thì lệnh Hồ Xung phải vội nhảy lùi về phía sau rồi mới thừa cơ hội trả chiêu. Nhưng chân khí trong cơ thể lệnh Hồ Xung nhộn nhạo, nội tức bị rối loạn, một chút nội kình cũng không dẫn ra được, nói gì đến việc nhảy lùi ra phía sau mà né tránh. Trong lúc cấp bách, chàng rút kiếm từ vai Tùng Bất Diệp ra, sử ngay chiêu thức trong Độc Cô Cửu Kiếm, xoay kiếm đâm vào rốn của Phong Bất Bình. Dường như chiêu này lại là cách đánh liều mạng đồng quy ư tận, nhưng cách xoay tay kiếm của lệnh Hồ Xung có bộ vị đặc biệt. Chiêu kiếm này đâm vào rốn của địch nhân trước, rồi binh khí của địch nhân mới đâm đến người. Diễn biến này tuy cách nhau không đầy một cái nháy mắt, nhưng trong khoảng thời gian cực ngắn đó lại có sai biệt trước sau. Trước mắt Phong Bất Bình thấy chiêu kiếm này của đối phương khó mà gạt đỡ, ngờ đâu thiếu niên này lại xoay phản kiếm, lại nhắm đâm vào bụng dưới của lão, thật hiểm ác vô cùng. Lão lập tức thối lui, hít một hơi thở, phóng ra bảy chiêu kiếm theo thế liên hoàn, từng kiếm phóng ra như gió như chớp tấn công ngay. Lệnh Hồ Xung đã sớm coi nhẹ sự sanh tử, nhưng suy nghĩ trong lòng hoàn toàn là những chiêu kiếm pháp mà Phong Thanh Dương đã chỉ điểm cho. Thỉnh thoảng trong đầu lại lóe lên, nghĩ đến những chiêu kiếm trên vách đá ở hậu động, liền sử ra. chàng dung kiếm theo ý mình để đối phó với Phong Bất Bình. Trong khoảnh khắc đã chiết hơn 70 chiêu. Trường kiếm của hai người vẫn chưa đụng vào nhau, thế đánh và phòng thủ toàn là những thế kiếm cực kỳ tinh vi ảo diệu. Chúng nhân bàng quan xem đến hoa cả mắt, không ai không ngấm ngầm thán phục. Mọi người nghe được hơi thở của Lệnh Hồ Xuân rất nặng, rõ ràng khí lực khó mà chống nổi, nhưng những chiêu số thần diệu trên kiếm của chàng vẫn xuất ra bất tận, biến ảo vô phương. Mỗi chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xuân phóng ra, Phong Bất Bình không có cách gì chống đỡ nổi, nên lão dùng trường kiếm chém loạn xạ. Lão biết đối phương sẽ không dám đấu lực với lão mà dùng kiếm đỡ kiếm, có như vậy mới giải thoát được cảnh ngặt nghèo. Mọi người bàng quan thấy cách đánh của Phong Bất Bình, có người không kìm được sự bất mãn. Một đạo sĩ phái Thái Sơn nói: "Kiếm pháp của Đồ Nhi phe Khí Tông thì cao cường, còn nội công của Sư Thúc Kiếm Tông lại mạnh mẽ, sao lại có cảnh đảo điên này? Phe Khí Tông và phe Kiếm Tông của phái Hoa Sơn chẳng phải đang chơi trò đảo ngược rồi hay sao?" Phong Bất Bình thẹn đỏ mặt, trường kiếm của lão càng sử ra như bão táp mưa sa. Lão là đệ nhất cao thủ phe Kiếm Tông của phái Hoa Sơn, kiếm thuật của lão quả là phi thường. Lệnh Hồ Xung lại không còn sức lực để di chuyển thân mình, phải cố gắng chống đỡ thì mới có thể đứng vững, nên mất rất nhiều cơ hội tốt để có thể thủ thắng. Lần đầu tiên Lệnh Hồ Xung sử độc cô cửu kiếm thì đụng ngay đại địch, nên lòng không khỏi khiếp sợ. Cả hai người giao đấu ác liệt hồi lâu vẫn khó phân thắng bại. Sau khi chiết hơn 30 chiêu, Lệnh Hồ Xung phát giác nếu mình sử một chiêu kiếm loạn xạ thì đối phương khó mà chống đỡ, chân tay hắn sẽ luống cuống. Nhưng nếu dùng kiếm pháp phái Hoa Sơn của bổn môn, hay dùng kiếm pháp của các phái Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn khắc ở trên vách đá trong hậu động, thì Phong Bất Bình sẽ thừa kế mà phản kích, phá giải các chiêu kiếm của mình. Có một lần, trường kiếm của Phong Bất Bình liên tiếp vạch ra ba đường hình vòng cung, suýt chút nữa chém đứt vai và tay phải của Lệnh Hồ Xung, thật nguy hiểm vô cùng. Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên câu nói của Phong Thanh Dương lại văng vẳng bên tai: "Kiếm pháp của người không có chiêu thức thì địch nhân không có cách nào phá giải được. Vô chiêu thắng hữu chiêu là tuyệt chỉ của kiếm pháp vậy." Lúc này Lệnh Hồ Xung đã đấu với Phong Bất Bình hơn 200 chiêu. Đối với chiêu thức tinh diệu trong độc cô cửu kiếm, chàng lĩnh ngộ càng lúc càng nhiều. Bất luận kiếm pháp của Phong Bất Bình tấn công lợi hại, tàn độc đến đâu, nhưng hễ chàng liếc nhìn thì thấy được ngay cách phá giải trong chiêu thức của lão rồi. Rồi chàng thuận tay xuất kiếm, bức bách lão phải hồi kiếm về phòng thủ. Lại đấu thêm một lúc nữa, Lệnh Hồ Xung càng tăng thêm lòng tự tin. Bỗng nhớ đến yếu quyết mà Phong Thanh Dương đã nói: "Lấy vô chiều thắng hữu chiều." Lệnh Hồ Xung thở vào, liền phóng kiếm đâm chên chết. Chiêu kiếm này không thuộc bất kỳ chiêu thức nào, thậm chí cũng không phải là chiêu thức kiếm pháp độc cô cửu kiếm. Chàng xuất chiêu hoàn toàn vô lực, mũi kiếm đâm ra chên chết mà ngay cả chính mình cũng không biết chỉ về hướng nào. Phòng Bất Bình ngẩn người ra, rồi hắn thầm nghĩ: "Đây là chiêu thức gì mà kỳ cục vậy?" Nhất thời lão không biết phải chiết giải như thế nào, đành phải múa kiếm để hộ vệ thượng bàn. Lệnh Hồ Xung xuất chiêu kiếm vốn không cố định phương pháp, thấy đối phương hộ vệ thượng bàn, mũi kiếm nhẹ rung, chàng liền nhắm vào hông của lão. Phong Bất Bình không đoán được Lệnh Hồ Xung biến chiêu kiếm đặc biệt kỳ lạ như vậy, lão kinh hãi nhảy lùi về sau ba bước. Lệnh Hồ Xung không còn nội lực để nhảy theo lão, vừa rồi đấu đã lâu, tuy không dùng đến một chút chân khí nội lực, nhưng việc nhất kiếm đâm chém cũng hao tổn nhiều khí lực. Bất giác chàng đưa tay trái vuốt ngực thở hồng hộc. Phong Bất Bình thấy Lệnh Hồ Xung không truy kích, sao lão chịu dừng tay chứ? Lão liền đánh giao giao bốn kiếm nhắm vào ngực bụng lưng vai của Lệnh Hồ Xung. Cổ tay của Lệnh Hồ Xung rung lên, chàng giơ kiếm nhằm mắt trái của lão mà đâm tới. Phong Bất Bình kinh hãi, lão thét lên một tiếng rồi nhảy lùi về sau ba bước. Lão đạo nhân phái Thái Sơn lại nói: "Lạ thật, lạ thật, kiếm pháp của người này thật khiến cho người ta khâm phục." Mọi người bàng quan đều có cảm nghĩ giống như vậy. Họ đều biết lão nói khâm phục kiếm pháp của người này không phải là khen kiếm pháp của Phong Bất Bình, mà là khen kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung. Phong Bất Bình nghe vậy, hắn liền nghĩ: "Mình là trưởng bối phe Kiếm Tông, mưu đồ làm trưởng môn phái Hoa Sơn. Nếu kiếm pháp lại thua một tên đồ nhi phe Khí Tông, thì ý đồ lớn lao làm trưởng môn phái Hoa Sơn cố nhiên từ nay không hy vọng nữa, cũng không còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ, đành phải vào núi ẩn cư." Lão nghĩ đến đây thì ngấm ngầm than thầm: "Đến nước này mình còn ẩn dâu làm gì nữa." Lão ngẩng mặt lên trời hú một tiếng, lao người chênh chết về phía trước, trường kiếm đâm ngang chém thẳng, thần tốc vô bờ. Chưa phóng đến 5-6 chiêu mà trong thế kiếm đã phát ra tiếng gió rít vù vù. Lão xuất chiêu càng lúc càng nhanh, tiếng gió rít càng mạnh. Bộ Cuồng Phong Khoái Kiếm này là bộ kiếm lão sáng tác ra trong thời kỳ ẩn cư trong núi. Chiêu kiếm nào cũng nhanh, tiếng gió phát ra càng lúc càng mạnh. Phong Bất Bình hoài bão chí lớn, không những lão muốn chấp chưởng phái Hoa Sơn, mà còn muốn sau khi làm chưởng môn nhân của phái này thì tiến lên làm minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái. Cho nên đã sáng tác bộ Cuồng Phong Khoái Kiếm này với 108 thức. Bản lĩnh này lão vốn không muốn mạo nhiên để lộ cho người khác thấy, hễ sử thì bị lộ ra hết. Sau này nếu tỷ đấu với hạng nhất lưu cao thủ thì đối phương đã có phòng bị trước, lão khó thu được hiệu quả thủ thắng bất ngờ. Nhưng bây giờ đang ở thế cưỡi hổ, nếu lão không đánh bại được Lệnh Hồ Xung thì còn mặt mũi nào tồn tại nữa? Tóm lại là lão bị bức bách đến đường cùng, đành phải thi triển nó ra. Bộ Cuồng Phong Khoái Kiếm này quả nhiên có uy lực kỳ lạ vô cùng. Mũi kiếm của lão phát ra một luồng kình khí dần dần tỏa rộng. Chúng nhân bàng quan cảm thấy khí lạnh tạt vào người, gió thổi tới đến nỗi rát cả da mặt. Bất giác ai cũng chủ động thối lui về phía sau, nên vòng dây xung quanh hai người đang tỷ đấu dần dần giãn rộng ra đến 4-5 trượng. Cao thủ các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn và vợ chồng Nhạc Bất Quần không dám khinh thường Phong Bất Bình nữa. Bọn họ đều cảm thấy kiếm pháp của lão không có những chiêu số tinh kỳ áo diệu, mà khí thế của chiêu kiếm rất lợi hại, không phải chỉ dùng chiêu kiếm để thủ thắng. Trên giang hồ lão không có tiếng tăm gì, mà không ngờ kiếm pháp lại tuyệt diệu như vậy. Những người trên ngựa đang cầm đuốc bị kiếm khí thổi tạt ra phía ngoài, tiếng gió trên thanh kiếm phát ra càng lúc càng mạnh dần. Trong mắt của mọi người bàng quan thì Lệnh Hồ Xung giống như một chiếc thuyền nhỏ trong sóng gió trăm trượng, cuồng phong bão táp, sóng dữ cao như núi, từng cơn ngất trời dập vào chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ theo cơn sóng lên xuống, nhưng nó vẫn không bị sóng gió nhận chìm. Phong Bất Bình tấn công càng mãnh liệt hơn. Lệnh Hồ Xung càng lĩnh hội được ý nghĩa tinh vi của kiếm học mà Phong Thanh Dương đã chỉ điểm. Mỗi khi thi đấu được một khắc thì lĩnh hội thêm được mấy phần. Kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung có vô số chiêu số, rõ ràng càng thấu đáo thì lòng tự tin càng cao. Nên bây giờ Lệnh Hồ Xung không vội cầu thắng, chàng chỉ ngưng thần quan sát vô số biến hóa trong chiêu kiếm của Phong Bất Bình. Cuồng Phong Khoái Kiếm thật sự cực kỳ nhanh, chỉ trong khoảnh khắc 108 chiêu đã được lão sử xong. Thế vẫn chưa làm được gì Lệnh Hồ Xung thì lòng lão nóng như lửa đốt. Lão liên tục quát mắng, trường kiếm đâm xéo chém dọc, tấn công rất mãnh liệt để mong Lệnh Hồ Xung xuất kiếm gạt đỡ. Lệnh Hồ Xung thấy thế kiếm của lão đánh theo kiểu liều mạng nên cũng hơi e dè, không dám kéo dài trận đấu nữa. Trường kiếm của chàng rung động, bốn kiếm choang choang rất nhẹ. Tay trái, tay phải, chân trái, chân phải của Phong Bất Bình đều bị trúng kiếm. Choảng một tiếng, trường kiếm của lão rơi xuống đất. Tay của Lệnh Hồ Xung không còn lực, nên hắn phóng bốn chiêu kiếm này rất nhẹ. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Phong Bất Bình tái xanh. Lão nói: "Thôi rồi, thôi rồi." Lão quay người cung tay nói với Đinh Miễn, Lục Bách, Dương Anh Ngạc: "Ba vị sư huynh phái Tôn Sơn xin các vị bẩm lên Tả Minh Chủ, nói là tại hạ vô cùng cảm kích thành ý của Tả Minh Chủ lão nhân già, nhưng vì tài nghệ không bằng người, không còn mặt Lão lại cung tay rồi nhảy phóc lên con ngựa chạy nhanh đi. Chạy được hơn 20 trượng, bỗng lão dừng lại nói lớn: "Chàng thiếu niên kia, kiếm pháp của các hạ thật là tuyệt diệu, tại hạ phải khâm phục. Nhưng kiếm pháp này xem ra Nhậm Bất Quần cũng chưa bằng các hạ. Vậy xin thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ, vị cao nhân nào đã truyền thụ kiếm pháp này cho các hạ, khiến cho Phong Bất Bình này thua mà phải tâm phục?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Tại hạ là Lệnh Hồ Xung, đại đệ tử môn hạ của ân sư Nhạc Tiên Sinh, được tiền bối tương nhượng, may mà thắng được nửa chiêu, đâu có gì đáng kể đâu." Phong Bất Bình thở dài, tiếng thở đầy vẻ thê lương áo não, rồi lão biến nhanh vào bóng đêm. Các bạn thân mến, như vậy trận đấu này kết cuộc ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là docchuyenvovavonggmail.com nhé. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.